không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 158, loạn cuộc kiếp nạn của Thâm Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn Thủy Bích nhìn chằm chằm, Nguyệt Quế ngồi dưới đất khóc toáng lên, vừa mới trải qua chuyện xém chút nữa bị giết vừa rồi, Phiêu Tuyết thì không nói một lời bỏ đi, còn Bạch Điệp lại không thể trả lời, nương nương, nương nương bỏ đi, không, quan tâm, không nói tiếng nào, Nguyệt Quế, hoa, một tiếng, khóc bù lu bù loa. Mỗi người đều bị vây trong một tầng đau buồn nhàn nhạt căn bản. Không thể tin Phiêu Tuyết có thể nói đi là đi. Mỗi người đều lặng lặng không nói lời. Nào chỉ chốc lát sau chỗ lãnh cung Lũng Tịch Ngọc truyền đến mùi gỗ. Cháy, Thủy Bích không hiểu có chuyện gì nên lảo đảo chay sang xem kết. Quả là nhìn thấy một mảng lửa đỏ rực khói dày đặc cuồn cuộn cuốn lên. Trời, tim kịch liệt nhói đau, đây là một đêm bất an, từng chuyện đều làm người ta bất an, bọn Nguyệt Linh Nguyệt Phàm cũng đều đứng lên chạy ra. Cửa đứng cùng Thủy Bích sáu người bị cảnh tượng như vậy dọa đến ngây. Người, tay Nguyệt Niên ôm đầu thật chặt, Nguyệt Nô, không, nàng giống như châu điên xông ra ngoài. Những người khác cũng không cách nào tỉnh táo, mọi người lần lượt chạy sang bên đó. Không, sẽ không, tình cảm mọi người như gia đình cát, nàng cắn môi, không thể tin những gì trước mắt, không có ai quan tâm đến Lũng Tịch Ngọc. Nước mắt Nguyệt Quế chảy càng nhiều, nhiều đến mức, không biết đang chảy vì ai. Nguyệt Nô, nàng hận Lũng Phi như vậy. Này lại phải chôn cùng nàng ta, ông trời ơi, sao người có thể tàn nhẫn, như vậy, Nguyệt Linh lớn tuổi nhất cũng là người sâu sắc nhất, chỉ một câu làm người ta phải khóc lên, chạy như điên trên con đường hoang vu, tất cả đều liều mạng xông về phía trước để xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Sáu người bọn họ vừa mời gặp nhau a, mọi người còn cười đùa vui vẻ. Nguyệt Nô còn nói hy vọng có thể trở về chăm sóc Phiêu Tuyết, nhưng bây giờ, giọng nói, vẻ mặt, dáng điệu người kia đều hóa thành tro bụi. Bất kỳ ai cũng không chịu được tin dữ này, không có cách nào tiếp nhận. Sáu người, Nguyệt Linh, Nguyệt Quế, Nguyệt Nhiên, Nguyệt Hiên, Nguyệt Phàm và Thủy Bích vì đường gần nên đến. Lãnh cung bị đốt kia đầu tiên, Nguyệt Quế, Nguyệt Nhiên chỉ biết khóc than, Nguyệt Linh cũng nghẹn ngào nơi cổ họng, nói không nên lời. Tuấn Lạc men theo ánh lửa đi đến, trong đầu hoàn toàn không dám tưởng tượng đến kết quả xấu nhất, không, hắn đã mất đi quá nhiều thứ, hắn không thể mất đi thứ gì nữa. Hắn bằng lòng, tiếp nhận chuyện Phiêu Tuyết bị mù, nàng không còn đôi mắt thì hắn sẽ làm đôi mắt của nàng, hắn còn muốn cho nàng những thứ tốt nhất trên đời, nàng sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ hắn tìm cơ hội đưa, nữ nhân Lũng Niệm từ này đến Tây Thiên, chờ tới khi hắn dẹp yên toàn. Đông Ly, hắn sẽ đưa nàng trở lại, vì sao ngay cả một chút thời gian này. Nàng cũng không đợi được, nỗi sợ hãi mất đi Phiêu Tuyết vẫn tràn. Ra trong lòng hắn, hắn hoàn toàn biết địa vị của Phiêu Tuyết trong lòng. Mình, vì sao cứ mỗi khi hai người quyết định thẳng thắn thì trời cao lại muốn đùa giỡn như vậy? Tuấn Lạc đã không còn để ý đến suy. Nghiêm đế vương, hắn chỉ muốn tìm trở về nơi có người mình yêu, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao bậc đế vương lại cần mỹ nhân mà không cần Giang Sơn, ngay cả khi Giang Sơn có tươi đẹp thì cũng chỉ để ngắm nhìn, chỉ là mây trôi, là hoa rơi trong thoáng chốc, tất cả chỉ tượng trưng cho ngôi vị hoàng đế lạnh như băng, mỹ nhân thì thật sinh động, một cái nhăn mặt một nụ cười đều đẹp hơn thắng cảnh nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tối nay, nàng vừa mới hết nghi, ngờ hắn để yên ổn ngủ, hắn vừa mới đưa nàng đi xem mặt trời mọc, hắn còn muốn đưa nàng đi ngắm sao, hắn còn chưa thật sự đối tốt với nàng, còn chưa cho nàng những thứ tốt nhất, nàng sao có thể nói chết là chê. Trận hỏa này rốt cuộc là do ai? Lúc này trong lòng Tuấn Lạc tràn đầy thù hận cũng sợ hãi bị mất đi, hắn mâu thuẫn, rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Những nỗi sợ hãi kia như rắn độc quấn, lấy hắn thật chặt làm cho hắn không cách nào tự cứu lấy mình. Toàn thân như cung đã lên dây, tên đã lắp vào cung, càng thẳng chờ bộc phát. Rốt cuộc hắn càng lúc càng tới gần đám. Lửa, hắn đang cỡ màu hy vọng đó không phải Trúc Huyền cầu mong Phiêu Tuyết bây giờ vẫn yên ổn, rốt cuộc hắn nhìn rõ nơi bị cháy, không phải Trúc Huyền của Phiêu Tuyết mà là lãnh cung bên cạnh Trúc Huyền của Lũng Tịch Ngọc kia, hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Phiêu Tuyết sau đó ôm nàng thật chặt trong lòng. Nhưng đồng, thời khi Tuấn Lạc thở phào, hắn cũng nhíu lông mày thật chặt. Sau khi biết không phải Trúc Huyền, hắn lại khôi phục lại lý trí, tất cả chuyện này không phải vô tình. Lãnh cung đang rất tốt vì sao lại cháy, toàn thân hắn đáp xuống mái nhà, trên đường cung thẳng tắp hắn nhìn thấy Nguyệt Nô đang xách rổ trở về. Tuấn Lạc như lá rụng rơi xuống trước mặt Nguyệt Nô, Nguyệt Nô, Tuấn Lạc gọi nàng, Nguyệt Nô nhìn thấy Tuấn Lạc lập tư xê kinh ngạc quỳ xuống. Hoàng thượng, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, bên Lũng Tịch Ngọc bị cháy, giọng nói hắn gần như không có độ ấm nhưng vẫn có thể nghe ra chút ý tứ dò hỏi. Dù sao Nguyệt Nô cũng không phải nữ quan bình thường mà là con cờ nằm vùng của hắn, là con gái vú nuôi của hắn. Nguyệt Nô nghe thấy lời nói của Tuấn Lạc đầu tiên là sửng sốt. Lãnh cung cháy rồi, Tuấn Lạc gật đầu, sau đó Nguyệt Nô mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được cất bước chạy. Sao có thể, người đàn bà Lũng Tịch Ngọc kia cứ như vậy chết đi. Nàng nghĩ thật đơn giản, Tuấn Lạc cũng đi theo, phía sau Khánh Hỷ dẫn cấm quân nhanh chóng chạy tới. Nguyệt Quế, Nguyệt Linh đang ôm nhau khóc trước lãnh cung Lũng Tịch Ngọc. Nguyệt Niên khóc càng lớn hơn, Nguyệt Nô, Nguyệt Phàm muốn xông vào cứu người thì bị Thủy Bích kéo lại. Người xúc động cái gì? Đi vào chỉ có đường chết, mọi người đều biết, chẳng lẽ Nguyệt Nô, thật sự đã chết sao? Ai cũng không chịu được, nơi này đang là ban đêm, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Phiêu Tuyết bỏ đi, lãnh cung Lũng Tịch Ngọc bị cháy. Một lòng Tuấn Lạc đều ở trên người. Phiêu Tuyết trải qua chuyện tối nay, hắn chỉ muốn trói nàng thật chặt. Ngay bên cạnh mình, bảo vệ thật tốt, hơn nữa còn phải điều tra rốt cuộc, ai đã âm mưu chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lũng. Niệm từ thứ hai xuất hiện, một nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy chỉ sợ. Không phải chỉ muốn sự sủng ái, đây là một loạn cuộc, loạn đến không thể loạn hơn được nữa. Cách chương.